Bất diệt bá thể quyết, chương 378, Ly Hỏa Vương Đô, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Từ khi bị Cao Thiên Tung giáo huấn qua đi, Cao Khải Văn ngược lại là không còn có đi tìm Mộ Phong phiền phức. Ngược lại là mỗi lần tiến bong tàu thời điểm, Cao Khải Văn thường xuyên sẽ dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Tựa như muốn đem Mộ Phong ăn sống nuốt tươi. Tống Bạch Huyên cũng đối với Mộ Phong càng phát oán độc. Bởi vì từ khi Cao Khải Văn bị Cao Thiên Tung quát lớn qua đi, thái độ đối với đợi nàng cũng càng phát ra lãnh đạm lên. Cho dù nàng hàng đêm tại giường bên trên lấy lòng Cao Khải Văn, nhưng cái sau thái độ đối với nàng, vẫn như cũ là lãnh đạm như lúc ban đầu, phảng phất đang đối đãi người xa lạ, đều do cái này Lý Phong, nếu không phải là hắn. Khải Văn như thế nào lại lạnh nhạt như vậy ta đây? Tống Bạch Huyên đem tất cả trách nhiệm cùng bất mãn, toàn bộ đều đẩy tại Mộ Phong trên người, cho rằng tạo thành đây hết thảy đều là Mộ Phong sai. Đáng tiếc là, Tống Bạch Huyên nhưng lại chưa nhận biết với bản thân sai lầm. Một mực đắm chìm ở trong thế giới của mình, Mộ Phong tự nhiên không biết Tống Bạch Huyên cùng Cao Khải Văn ý nghĩ. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng, sẽ không quá nhiều để ý tới. Tại thú thuyền khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn rất quy luật, sáng sớm nhìn mặt trời mới mọc, về muộn ngộ trời chiều, thời gian còn lại chính là bế quan tu luyện. Hắn đang dần dần tìm kiếm kiếp trước cảm ngộ chiều dương ý cảnh cùng tịch dương ý cảnh cảm giác. Hắn biết, một khi hắn tìm tới loại cảm giác này, vậy hắn liền có thể thuận lợi ngộ ra hai loại ý cảnh. Không biết là vô tình hay là cố ý, mỗi lần Mộ Phong sáng sớm, tổng hội đúng lúc trông thấy Cao Thiên Tung cùng Cao Tần Nhiễm hai người đứng tại bong tàu bên trên ngắm phong cảnh. Mộ Phong mỉm cười, hắn biết hai người này là đang quan sát hắn, nhưng hắn cũng chưa điểm phá, nhưng cũng không tiếp tục mạo muội tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Chờ hắn triệt để nắm giữ kiếp trước cái loại cảm giác này, hắn mới có thể buông ra tâm thần, tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Đến lúc đó nhất cổ tác khí, ngộ ra hai đại ý cảnh. Đương nhiên, hắn cưỡng ép kềm chế tự thân đốn ngộ, cũng có được để phòng vạn nhất ý vị. Tuy nói Cao Thiên Tung, Cao Tần Nhiễm nhìn qua đối với hắn cũng vô ác ý, nhưng lòng người khó dò. Như chờ hắn thật lâm vào đốn ngộ, bọn hắn nếu là có cái gì ý đồ xấu, cái này đối với Mộ Phong đến nói là cực kỳ chí mệnh. Mộ Phong cũng không phải loại kia thích đem chính mình phía sau lưng tùy tiện giao cho người không quen thuộc người. Dạng này rất dễ dàng bị người từ phía sau lưng đâm đao. Nửa tháng sau, thú thuyền rốt cục đến Ly Hỏa Vương Đô phụ cận. Giờ phút này, bong tàu bên trên, tất cả mọi người ra. Đứng ở đầu thuyền trông về phía xa phía trước, tại phía trước nơi xa, một tòa cự thành hình dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phảng phất một đầu nằm sấp lấy cự long, từ xa nhìn lại, cho người ta một loại rung động tâm linh run rẩy cảm giác. Tòa thành lớn này thực tại là quá to lớn, vô số công trình kiến trúc trong thành san sát nối tiếp nhau mọc như rừng. Giống như cự long trên người từng đạo lân giáp. Nơi đó chính là Ly Hỏa Vương Đô sao? Thật khổng lồ thành trì a, Mộ Phong bên người, Tống Quân Nhã không khỏi tán thưởng lên tiếng, vì Ly Hỏa Vương Đô rộng lớn mà kinh ngạc. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, Ly Hỏa Vương Đô đúng là to lớn hùng vĩ, vượt xa Cửu Lê Quốc Đô, nhưng còn không đến mức khiến hắn lộ ra vẻ động dung. Tiếp trước, hắn tung hoành thiên hạ, được chứng kiến rộng lớn thánh thành nhiều vô số kể. Kém cỏi nhất thánh thành, đều vượt xa quá Ly Hỏa Vương Đô. Cao Tần Nhiễm một mực đang quan sát Mộ Phong đám người. Tại phát hiện Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã cùng vân vân đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong mắt nàng có mãnh liệt cảm giác ưu việt, nàng thân là Ly Hỏa Vương Đô cao gia người. Tại nhìn thấy người khác tán thưởng tại Ly Hỏa Vương Đô rộng lớn vĩ ngạn, trong lòng tự nhiên sẽ dâng lên một tia suy yếu tâm. Dù sao đây là nàng ở lại thành trì a, gia hỏa này thật là bình tĩnh a. Đột nhiên, Cao Tần Nhiễm đôi mắt đẹp rơi trên người Mộ Phong, tại phát hiện cái sau ánh mắt bình tĩnh như nước, Cái này khiến nàng hơi có chút kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Phong dù sao cũng là địa phương nhỏ tới tán tu. Lần đầu tiên tới Ly Hỏa Vương Đô, làm sao cũng muốn biểu hiện kinh ngạc một chút, nhưng Mộ Phong quá bình tĩnh, tựa như Ly Hỏa Vương Đô trong mắt hắn, căn bản bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hừ, tiếp tục già, Cao Tần Nhiễm có chút khó chịu nói nhỏ, Cao Thiên Tung thì là nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Ánh mắt của hắn xa so với Cao Tần Nhiễm độc ác rất nhiều. Hắn liếc thấy được đi ra, Mộ Phong bình tĩnh căn bản cũng không phải là già, mà là phát ra từ nội tâm tự nhiên biểu lộ, thậm chí hắn còn ở trong mắt Mộ Phong nhìn ra một tia khinh thường. Siêu siêu siêu, theo không ngừng tới gần Ly Hỏa Vương Đô, bong tàu bên trên đám người phát hiện, Vương Đô xung quanh chân trời có không ít bóng đen lướt ngang mà tới. Nhìn kỹ lại, phát hiện những bóng đen này đúng là từng cái lớn nhỏ. Hình dạng không một thú thuyền, đều nhao nhao hướng phía Vương Đô bên trong hội tụ mà đi. Rất nhanh, Cao gia thú thuyền bay vào Ly Hỏa Vương Đô. Ly Hỏa Vương Đô tổng cộng chia làm ngoại thành cùng nội thành. Tất cả thú thuyền đều chỉ có thể ngừng bên ngoài thành. Nội thành là cấm thú thuyền tiến vào. Ngoại thành diện tích bao la, là nội thành 3 lần có thừa. Thế lực tung hoành, rắc rối phức tạp, ngoại thành cường đại nhất tam đại thế lực, theo thứ tự là Tống gia, Cao gia cùng Long Tinh Tiêu cục. Mộ Phong từ Cao Tần Nhiễm bên kia nghe nói, thừa Long Hào thế lực sau lưng, chính là Long Tinh Tiêu cục. Long Tinh Tiêu cục nắm trong tay Ly Hỏa Vương Đô phần lớn giao thông sinh ý, liên quan đến thú thuyền, xe ngựa, đưa hàng các loại, đồng thời đại lượng thuê rất nhiều võ đạo cường giả. Thừa Long Hào xem như Long Tinh Tiêu cục có phần làm trọng yếu sản nghiệp. Bây giờ lại bị Âm Vô Nhai làm hỏng. Chỉ sợ đối với Long Tinh Tiêu cục đến nói, tổn thất cũng không nhỏ a. Thú thuyền rơi tại một tòa rộng lớn phủ đệ trước mặt. Trước phủ đệ mặt, một chi Long Hành Hổ Bộ đội ngũ bước nhanh đi tới, phía trước đội ngũ, một người đàn ông tuổi trung niên đối với bong tàu bên trên khom mình hành lễ. Hô to nói, cung nghênh nhị gia, nhị công tử cùng tam tiểu thư. Tại nam tử trung niên hành lễ nháy mắt, sau người đội ngũ, rầm rầm quỳ trên mặt đất bên trên, từng cái mắt lộ ra vẻ cung kính. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía phủ đệ đại môn bên trên treo bảng hiệu. Trên đó viết Cao phủ hai cái chữ to. Đứng lên đi, Cao Thiên Tung gật gật đầu. Hai đầu lông mày có không thể nghi ngờ uy nghiêm chi sắc. Liền dẫn Cao Khải Văn, Cao Tần Nhiễm đi xuống bong tàu, Mộ Phong, Tống Quân Nhã đám người yên lặng đi theo sau. Lý công tử, thật không tiến ta Cao gia ngồi một chút sao? Cao Thiên Tung chậm rãi quay người, mỉm cười hỏi nói, lời vừa nói ra, Cao gia rất nhiều hộ vệ, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong, Cao Thiên Tung tại Cao gia địa vị cực cao. Liền gia chủ trông thấy đều là muốn lễ kính tồn tại. Bây giờ lại chủ động mời từng người không kinh truyền thiếu niên. Nam tử trung niên cầm đầu bọn hộ vệ, đều là yên lặng đánh giá Mộ Phong, ám tự suy đoán lấy kẻ này đến cùng là thân phận gì. Không cần, ngày khác Lý Mỗ tất nhiên đến cửa quấy rầy. Mộ Phong liền ôm quyền, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái bình ngọc. Đem giao cho Cao Thiên Tung. Cao Thiên Tung cười trừ, tiếp nhận bình ngọc, kinh ngạc hỏi, Lý công tử, bình ngọc này bên trong là linh đan. Phải, chuyến này đa tạ tiền bối chở chúng ta đoạn đường. Này linh đan đối với ngươi cùng Tần Nhiễm cô nương đều có không ít chỗ tốt. Mộ Phong cười nhạt nói, buồn cười, ngươi là cái thá gì, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xuất ra rác rưởi huyền đan mà thôi. Còn nói bừa có thể đối với ta nhị gia gia có chỗ tốt. Mau lên đem bình ngọc lấy đi, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Cao Khải Văn khinh thường nói, Mộ Phong không thèm để ý Cao Khải Văn, đối với Cao Thiên Tung cùng Cao Tần Nhiễm vừa chắp tay. Liền dẫn Vân Vân, Tiểu Tăng rời đi, Tống Quân Nhã mắt nhìn Tống Bạch Huyên, phát hiện cái sau căn bản nhìn cũng không nhìn nàng, than nhẹ một tiếng, khẽ khom người. Cũng đi theo Mộ Phong rời đi. Cách chương.